Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 34, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, cậu định trốn tránh tớ mãi sao? Giọng nói của Chu Cẩn vang lên. Tôi đứng đối diện với gió biển, hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía cậu ấy hét lên. Cậu đừng có tới đây. Sao thế, lại gần chút nữa cậu định nhảy xuống biển à? Chu Cẩn vừa nói vừa dừng bước. Một tháng rồi, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Nếu không phải lần cắm trại này cố giao mời, chắc cậu lại muốn cho tớ leo cây đúng không? Rốt cuộc tớ đã làm gì sai mà cậu lại sợ đến thế? Chu Cẩn đứng cách tôi vài bước, rõ ràng biết hết nhưng vẫn cố tình hỏi. Cậu ấy lại nhắc đến chuyện đó, da đầu tôi tê dần. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi luống cuống vuốt tóc, tim đập loạn nhịp. Hiểu lầm? Giọng Chu Cẩn có chút bất lực. Nhưng với tớ thì không phải. Trời à, đại ca, tha cho tôi đi. Tôi gào thét trong lòng. Sau cái đêm gây chuyện đó, tôi rất không có đạo đức mà lén lút chuồn mất. Suốt một tháng sau đó, mỗi lần nghĩ lại, tôi đều phát bệnh vì xấu hổ, chỉ muốn đập đầu vào tường. Dù trước đây tôi từng tưởng tượng đến khả năng vượt qua giới hạn với Chu Cẩn, nhưng khi mọi thứ xảy ra đột ngột như vậy, tôi mới nhận ra mình không đủ can đảm để đối mặt. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, chạy trốn, đều tại hôm đó đến quá nhanh, không cho tôi chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, vượt xa mức chịu đựng của tôi. Cậu có chạy cũng vô ích, bây giờ mọi người đều biết rồi. Tại sao cậu lại để mọi người biết chứ? Vì tớ thích cậu. Cuộc đối thoại bỗng nhiên bị cắt ngang. Tôi sững sờ. Lễ, chúng ta có thể nói chuyện không? Chu Cẩn chậm rãi bước đến. Nói chuyện gì? Nói về chuyện tớ thích cậu. Cuối cùng tôi cũng dám ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn, đôi mắt ươn ướt như chứa cả đại dương sâu thẳm. Tớ thích cậu. Cậu ấy nhìn tôi, nghiêm túc chưa từng có. Bốn chữ này tớ đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Xin lỗi, nói ra thật sự rất khó, dường như làm trước lại dễ dàng hơn. Tôi cúi đầu, chẳng có chút khí phách nào, nước mắt rơi lã chã. Vòng tay mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, tôi không phản kháng mà còn chủ động siết chặt lấy thân hình ấm áp ấy. Người thiếu niên cùng tôi lớn lên, giờ đang dần trở thành một người đàn ông thực thụ. Trên người Chu Cẩn lúc nào cũng có mùi hương sạch sẽ, thanh mát, còn dễ chịu hơn cả không khí sau cơn mưa hay chiếc chăn phơi nắng. Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, tiếp tục khóc, khóc đến khi tấm áo trước ngực Chu Cẩn ướt đẫm. Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc. Tôi không hề buồn, ngược lại còn rất vui. Nhưng nước mắt lại cứ thế trào ra, không sao kìm lại được. Chu Cẩn khẽ vuốt tóc tôi, cầm nhẹ nhàng tựa ngực đầu tôi. Lễ, đi đến hôm nay, cậu vất vả rồi. Tôi không nói được gì, chỉ có thể ôm cậu ấy chặt hơn. 3 năm qua, phần lớn những lần tôi và Chu Cẩn liên lạc đều vào lúc nửa đêm. Khi thì tôi thức khuya ôn bài, khi thì cậu ấy thức để giúp tôi chỉnh sửa ghi chép. Tin nhắn gửi đi thường phải chờ đến ngày hôm sau mới nhận được hồi âm. Đặc biệt vào những ngày cậu ấy chuẩn bị thi đấu, có không ít lần, chỉ cách vài phút không nhắn lại mà cậu ấy đã im hơi lặng tiếng. Lúc đó tôi biết Chu Cẩn đã mệt lắm rồi. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy dáng vẻ tự tin, ung dung của Chu Cẩn trong những kỳ thi, những cuộc thi đấu, nhưng chỉ có tôi biết, đã có bao đêm cậu ấy mệt đến mức gục xuống bàn chỉ chợp mắt một lúc đã ngủ quên. Ngay bên cạnh tay Chu Cẩn, màn hình điện thoại vẫn sáng lên, mấy trang giấy nháp bị cánh tay cậu ấy đè lên chi chít những dòng chữ. Ghi chép từng bước giải bài cẩn thận, chi tiết, dù cô từ có tận tâm đến đâu, thì bầu trời của trường Thế Tây vẫn rất dễ chạm tới. Mỗi bước tôi trèo lên cao đều có sự nâng đỡ của Chu Cần. Chặng đường này quá khó. Không có cậu ấy, tôi không thể đi được đến đây. Chu Cần nói không sai. Hai người từng quậy phá với nhau từ nhỏ. Đến khi rung động lại rất khó mở lời. Nhưng tất cả những nỗ lực mà cậu ấy dành cho tôi, từng chút một đều đang lặng lẽ nói rằng, tớ thích cậu. Cảm nhận được nhịp thở của tôi dần dần ổn định lại. Chu Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Khóc xong rồi chứ? Tôi không khách sáo chút nào mà lau nước mắt lên áo Chu Cẩn. Ngẩng đầu lên từ trong lòng cậu ấy. Gật gật, Chu Cẩn giúp tôi vuốt mấy lọn tóc bị nước mắt làm ướt. Nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều. Nhưng có một chuyện tớ vẫn không hiểu. Hôm đó đúng là tớ hôn cậu hơi đột ngột. Nhưng cậu cũng không cần trốn tớ suốt một tháng chứ. Làm tớ ăn không ngon, ngủ không yên, đến mức nghi ngờ rằng cậu muốn từ chối tớ luôn rồi. Cái gì mà cậu hôn tớ? Tôi kinh ngạc trừng mắt. Không phải tớ hôn cậu sao? Chu Cẩn sững người một lúc, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Không đúng, tớ nhớ rõ là tớ hôn cậu mà. Tôi cũng đờ đẫn, vậy rốt cuộc ai là người chủ động trước? Tôi vẫn luôn tưởng rằng mình là người có tà niệm, nên âm thầm tự xấu hổ suốt một tháng nay. Thôi bỏ đi, không quan trọng nữa. Tôi đề nghị, dù sao lúc đó cả hai đều chẳng còn tỉnh táo. Cứ coi như chuyện cũ rồi. Không được, chuyện này rất quan trọng. Chu Cẩn nghiêm túc nói, nếu không thể thống nhất kết luận, vậy thì thử lại lần nữa. Gió biển nhẹ nhẹ thổi qua, ẩm ướt ấm áp. Sóng biển vỗ về bờ cát, thủy triều lên xuống nhịp nhàng. Không xa lắm, ngọn lửa trại vẫn cháy rực. Có người đã đốt pháo hoa, những chùm pháo hoa rực rỡ nở bung giữa bầu trời đêm. Như vô số ngôi sao băng lao xuống đại dương, trên mặt biển có hai đám mây lững lờ trôi, thỉnh thoảng lại bị ánh sáng pháo hoa chiếu rọi. Nếu nhìn lâu một chút, chúng thật sự trông rất giống hai con cá. Wow, mọi người nhìn kìa, hai đám mây đó đặc biệt quá. Từ Nam chỉ lên trời, ngẩng đầu nhìn, đúng vậy, giống hệt hai con cá. Không biết là loài cá gì nhỉ? Là cá chép đỏ, nhất định là cá chép đỏ. Cố Giao phấn khích kêu lên, mọi người mau ước đi. Hai đám mây ấy vẫn tự do phiêu du, như đang lặng lẽ thực hiện một nghi thức long trọng. Vô tình lướt qua chốn nhân gian nhộn nhịp này, không ai biết chúng xuất hiện từ khi nào, cũng không ai có thể nói rõ chúng được sinh ra thế nào. Có lẽ, vào một ngày đông cách đây 2-3 năm, ở một ngôi chùa nhỏ vô danh nơi ngoại ô một thành phố phương Nam, một thiếu niên cùng một thiếu nữ đã từng thành tâm đứng trước hồ cá chép mà cùng ước một điều giống hệt nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, hơi nước trên tầng trời cao ngưng tụ lại, hội tụ thành hình dáng của cá chép đỏ. Từ đó tự do bơi lội giữa bầu trời bao la. Cố Giao nhắm mắt cầu nguyện, rồi đảo mắt nhìn về phía bãi cát bên kia. Anh tớ và Lễ Lễ đang nói chuyện gì thế nhỉ? Không nhanh lên, cá chép, sắp bơi đi mất rồi. Đừng lo, hai người họ chính là Cẩn Lễ, bản thể cá chép. Tự vái nhau là được rồi. Từ Nam chắp tay vái xong, thoải mái nói, ê, cậu ước gì thế? Cố Giao tò mò hỏi. Từ Nam làm động tác ra hiệu im lặng, bí mật, nhưng cậu có thể đoán thử xem, có giống điều cậu ước không? Cố Giao bĩu môi đầy vẻ khinh thường, nhưng khi quay lưng đi, khóe môi lại rạng rỡ hơn cả pháo hoa. Trên mặt biển mênh mông, hai đám mây mang dáng hình cá chép đỏ vẫn tiếp tục trôi. Cưỡi theo cơn gió, mãi mãi bơi về phía xa xăm. Hoàn Chính Văn, cách chương.